Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 29, Tổng tài bá đạo hàng thật giá thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà chính Kiều dễ tâm tình mẹ Kiều hôm nay rất tốt, mặc cái áo mới thậm chí mua cho ở trong nhà xoay vòng vòng. Kiều Kiến Vinh đau đầu không nhìn nổi bà xã nhà mình làm sao. Ông hâm mộ đúng không? Mẹ Kiều kiêu ngạo, đã bảo là ông đi cùng tôi mà ông không chịu, không sợ phải gạt Cảnh Thành, thậm chí cũng sẽ không nói lại với nó. Kiều Kiến Vinh cảm thấy mất mặt, tự mình chạy đi gặp con dâu thì thôi cho qua đi, bà còn cao hứng thành bệnh tâm thần như thế này, bà nhìn xem bà còn bộ dạng của bà ngoại nữa không? Mẹ Kiều đã đồng hành cùng ông ấy gần hết đời người, biết thừa thói quen sĩ diện hão chết cũng không nhận sai này. Tại sao tôi lại không có bộ dạng của bà ngoại? Ông có bộ dạng của ông ngoại sao lại để thần thần thân với tôi hơn? Sắc mặt Kiều Kiến Vinh xa sầm, quay người đi lên tầng. Kiều Tịch và Tiểu Thần Thần đã quen với kiểu ở chung này của hai người, từ sau khi Kiều Cảnh Thành và ba Kiều nháo một trận lớn thì chính là mỗi ngày một trận cãi nhỏ, hai ngày một trận cãi lớn. Mẹ ta biết ngài vui vẻ, ngài liền không thể có điểm ánh mắt vụng trộm nhạc sao, một hai phải đến ta ba trước mắt lắc lư là chuyện như thế nào? Kiều Tịch cảm thấy nhà mình lão cha kỳ thật cũng rất đáng thương. Ta vui vẻ ta vui, Kiều ba ba cái gì cũng chưa sai, sai liền sai ở hắn trở ngại chính mình thấy con dâu lộ Kiều Cảnh Thành nếu không phải sợ thậm chí bị người làm khó cũng sẽ không vẫn luôn không đem người mang về tới. Kiều Tịch đỡ chán, là ngài vui vẻ liền hảo, cơm chiều kia hội Kiều ba ba không biết sao nhớ tới Tống Duy. Kia hài tử không phải nên thi đại học sao, hiện tại vẫn luôn ở ngươi ca kia trụ. Kiều Tịch gật đầu, đúng vậy, ta ca bên kia ly trường học gần điểm, hắn đi học cũng phương tiện, ta mẹ không đồng ý hắn ký túc sợ hắn ăn không ngon, khiến cho ta ca trước nhìn hắn. Người ca có thể nhìn hắn cái gì? Hai người cùng nhau chơi. Kiều Kiến Vinh hừ lạnh một tiếng, không được đem người kêu trở về nhà trụ. Vừa nghe lời này Kiều Mụ Mụ liền không vui, trở về ngươi dạy hắn học tập, ngươi sẽ sao ngươi là có thể nải, kia Kiều Cảnh Thành hắn sẽ sao? Hai cái đại nam nhân có thể xem cái giám hài tử. Kiều ba ba dù sao chính là thấy thế nào Kiều Cảnh Thành như thế nào không vừa mắt. Đại nam nhân như thế nào liền không thể xem hài tử, ngươi không phải đại nam nhân sao? Kiều Cảnh Thành không đáng tin cậy, Kiều Cảnh Thành hắn lão bà đáng tin cậy, chúng ta tiểu trì A đại cao tài sinh. Giáo một cái cao trung còn sống không phải dư giả, Kiều Mụ Mụ nói thẳng, Kiều Kiến Vinh, Kiều Tịch ở bên cạnh làm người điều giải. Ai nha, ba ba ngài cũng đừng lo lắng, ta ca không đáng tin cậy có người đáng tin cậy, nói nữa Tống Duy kia thành tích luôn luôn ưu tú, cũng không thế nào làm người nhọc lòng. Ưu tú cái gì ưu tú, ta mới vừa nghe người ta nói hắn toán học khảo 43 phân. Kiều ba ba nói thẳng, ngẫm lại liền sinh khí, ở thành phố B còn hảo hảo, như thế nào vừa đến bên này liền thành như vậy. Ý ngoài lời chính là cùng Kiều Cảnh Thành kia hóa tuyệt đối thoát không được quan hệ. 43, Kiều Tịch thiếu chút nữa đem trong miệng canh cấp phun ra đi, nhớ trước đây nàng toán học như vậy kém cũng không kém thành như vậy. Kiều Mụ Mụ lúc này mới bắt đầu sốt ruột, nhà mình kia không đáng tin cậy muội muội cùng muội phu đem người lộng tới này, nàng nhưng không phải đến phụ chủ yếu trách nhiệm sao? Kia làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói chuyện nàng liền xoay người đi cấp Kiều Cảnh Thành gọi điện thoại hỏi tình huống, Kiều Cảnh Thành này sẽ mới vừa cắn răng nhìn Hùng hài tử ném đều không ném hắn trực tiếp vào cửa. Vừa nghe nhà mình Mụ Mụ nói 43 phân chuyện này liền đau đầu, đến cái này nhưng tất cả mọi người đã biết. Hắn tổng không thể nói ngài ra bảo bối chính nghẹn ý đồ xấu phao nam nhân đâu, chỉ có thể trước làm người yên tâm. Ta biết việc này, Thụy Thư buổi chiều mới vừa cho hắn khai ra trường hội, trường học bên kia lão sư cũng nói sẽ nhiều chú ý tình huống của hắn. Thụy Thư, Kiều Mụ Mụ ánh mắt sáng ngời, ai ra ta như thế nào không nghĩ tới kia hài tử, được rồi, ngươi đừng động, ta biết nên làm cái gì bây giờ, tiểu trì công tác vội cũng vô pháp nhìn hắn học tập, ngươi lại không đáng tin cậy, ta gọi điện thoại đi hỏi một chút Thụy Thư vội không vội, Thụy Thư chính là đứa bé ngoan. Không đợi Kiều Cảnh Thành nói không, kia đầu liền đi cấp Mạnh Thụy Thư gọi điện thoại. Kiều Cảnh Thành, hắn bên này còn rối rắm có nên hay không cấp Mạnh Thụy Thư gọi điện thoại, đến cái này cũng không phải là hắn nồi. Trở về phòng, thậm chí chính ghé vào mép giường đọc sách, Kiều Cảnh Thành tiến đến bên cạnh xem hắn đang xem cái gì. Thậm chí bị hắn hô hấp làm cho cả người ngứa, quay đầu lại cười xem hắn. Xem hiểu sao ngươi, Kiều Cảnh Thành thành thật thừa nhận. Xem không hiểu, hắn trước kia ở trường học thời điểm chính là học sinh chuyên thể thao, vận động cùng tán ví so lợi hại, giống nhau không trở về phòng học cho nên nhìn đến ai có thể ổn định vững chắc ngồi ở chỗ này đọc sách hắn đều cảm thấy thực thần kỳ. thậm chí bị hắn thẳng thắn thành khẩn làm cho giờ khóc giờ cười, hắn giống nhau đi làm ngày thời điểm buổi tối ngủ không được liền xem chuyên nghiệp thư, xem một hồi là có thể thực nhanh có buồn ngủ. Có thể là nam nhân ở bên cạnh, hắn có chút xem không đi vào, đơn giản trực tiếp khép lại thư đi sờ di động. Hai người ở bên nhau ngủ đã có một đoạn thời gian, thậm chí đã thói quen Kiều Cảnh Thành trên người hương vị, ba ngày có hai ngày đều là ở người trước mặt tỉnh lại, càng không có phía trước như vậy câu nệ mất tự nhiên. Ai, nhà các ngươi tiểu biểu đệ làm sao vậy? Thậm chí cảm thấy Tống Duy Đĩnh hảo ngoạn, hôm nay cái kia tiểu đáng thương bộ dáng hắn trong lòng cũng có chút lo lắng. Không như thế nào, hôm nay khai gia trưởng hội, phòng trừng tâm tình không tốt. Kiều Cảnh Thành nói, gia trưởng hội, ai đi, thậm chí nhìn hắn. Không phải là ngươi đi, Kiều Cảnh Thành lắc đầu, Mạnh Thụy Thư đi, ngươi lần trước gặp qua chính là phía trước cho ta đương trợ lý cái kia. Ngươi này cũng đủ vội cấp Tống Duy khai cái gia trưởng sẽ cũng chưa thời gian. Thậm chí vào mũi hắn, ngươi cũng quá không phụ trách nhiệm, Kiều Cảnh Thành thở dài, cảm thấy từ Tống Duy tới thành phố A lúc sau, hắn đã thành bị quần thể công kích đối tượng. Ta có thể nói hắn căn bản không cùng ta nói rồi muốn mở họp phụ huynh sao? Hắn nói, nhân gia trực tiếp tìm Mạnh Thụy Thư, tìm ngươi trợ lý không tìm ngươi, thậm chí có chút hoài nghi nhìn về phía hắn, xem ngươi này biểu ca đương, Kiều Cảnh Thành dứt khoát trực tiếp nằm ở sau người trên giường lớn cũng không giải thích. Ta cũng cảm thấy ta quá thất bại, thậm chí nhìn hắn không quá thích hợp, vừa rồi ai cho ngươi gọi điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kiều Cảnh Thành quay đầu nhìn chằm chằm hắn xem, như là tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra điểm cái gì. Ta mụ mụ, thậm chí, người nào đó mắt thường có thể thấy được chột dạ gãi gãi đầu. Ngạch nàng nói gì đó, Kiều Cảnh Thành nhớ tới vừa rồi truyền tới tin tức nhìn chằm chằm hắn đôi mắt gằn từng chữ một nói. Ta mẹ nói, nam nhân cố ý xả dài qua âm điệu nhìn hắn kia tò mò bộ dáng. Cuối cùng chọc thậm chí một cái tát chụp đến hắn trên đùi. Ngươi có phiền hay không? Nói ngươi hoa một vạn khối cho nàng mua kiện áo khoác. Nam nhân bình tĩnh nhìn hắn, sốc môi nói. Thậm chí, Kiều Cảnh Thành ngồi dậy, mặt đối mặt cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Là thật vậy chăng, thậm chí sắc mặt một trận nhiệt, hắn mất tự nhiên không dám xem người đôi mắt trộm gặp người mẫu thân còn không nói hắn có loại làm chuyện xấu bị trào bao cảm giác. Ngươi đều đã biết a ta nếu là không đề cập tới, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều không chuẩn bị cùng ta nói. Kiều Cảnh Thành nghiêm túc nhìn hắn, thậm chí sờ sờ cái mũi. Mụ mụ ngươi ngay từ đầu không cho ta cùng ngươi nói nàng tới gặp ta cho nên liền không chuẩn bị nói, sau lại. Hắn rũ xuống con ngươi dừng một chút, ngươi giống như cũng không chuẩn bị mang ta đi thấy cha mẹ ý tứ, đơn giản cũng liền không có gì nhưng nói. Kiều Cảnh Thành trong lòng vừa động có chút đau lòng. Cho dù ta như vậy hư, ngươi còn cùng ta cùng đi ăn không đến 300 đồng tiền bữa tối thay ta tỉnh tiền, quay đầu lại cho ta mẫu thân mua 1 vạn đồng tiền quần áo. Thậm chí căn bản không nghĩ tới Kiều Cảnh Thành sẽ đột nhiên nói tới đây, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Đó là mụ mụ ngươi sao? Hắn thấp thấp nói, là trưởng bối ta vốn dĩ nên chủ động đi xem nàng cho nàng tặng lễ vật hôm nay nàng còn phải cho ta mua quần áo ta cảm thấy có chút xin lỗi. Không trách ngươi, là ta làm không tốt, Kiều Cảnh Thành duỗi tay đi bắt hắn tay. Nhà ta tình huống có chút phức tạp cho nên vẫn luôn không nghĩ đi đối mặt những cái đó, không phải. Không nghĩ. Thậm chí cảm thấy việc này thật sự quá xấu hổ, hắn chỉ cảm thấy trên mặt tao đến hoảng, cũng ngượng ngùng đi xem Kiều Cảnh Thành, chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn nắm chính mình tay. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta nói này đó không có ý gì khác chính là cảm thấy ta làm này đó là hẳn là, rốt cuộc ngươi đối cha mẹ ta như vậy hảo. Kiều Cảnh Thành nhướng mày, cho nên liền 1 vạn khối cho ta mụ mụ mua cái lễ vật. Thậm chí cắn cắn môi dưới. Ngươi làm gì lão đề 1 vạn đồng tiền ta cho ngươi mụ mụ mua lại không phải cho người khác mua. Nam nhân nhéo nhéo hắn tay. Trong thẻ còn có tiền sao? Hai người kinh tế tình huống cho nhau chưa nói quá, nhưng giống nhau trong nhà chi tiêu đều là Kiều Cảnh Thành, thậm chí ngẫu nhiên mua điểm ăn mang về tới cũng không phân như vậy thanh. Nhưng Kiều Cảnh Thành đối thậm chí tiền lương lại rõ ràng bất quá, có xe thải còn hiếu thuận, mỗi tháng kiên trì cho cha mẹ tiền tiêu vặt phòng chừng chính mình cũng không thừa nhiều ít. Thậm chí có chút mất tự nhiên đem hắn tay chụp bay. Ngươi quản ta, lúc ấy không phải nói tốt kinh tế không can thiệp chuyện của nhau sao? Kiều Cảnh Thành bật cười, thấy thế nào như thế nào cảm thấy trước mắt người đáng yêu. Thậm chí chừng hắn, ngươi cười cái gì? Nam nhân lắc đầu chính là vui vẻ. Ta ái cười ta muốn cười. Thậm chí cảm thấy hắn không thể nói lý. Ngươi tránh ra ta muốn đi ngủ. Kiều Cảnh Thành lại trực tiếp thấu đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta ngày mai tan tầm cũng đi dạo phố được không? thậm chí cảm thấy hắn không thể hiểu được, hai cái đại nam nhân dạo cái gì phố có ghê tởm hay không? Nam nhân thực buồn bực, người như thế nào như vậy sẽ phá hư không khí, cái gì không khí, vốn dĩ cũng không có gì không khí. Thậm chí trực tiếp đem người đá văng, xốc lên chăn chui vào đi. Mau ngủ ta mệt nhọc, nam nhân biết hắn ngượng ngùng, đơn giản cũng chưa nói cái gì, đi theo chui vào đi, bất quá là bay thẳng đến Thậm chí dán qua đi. Thậm chí cảm thấy phía sau lưng một trận tê dại, thiếu chút nữa từ tại chỗ nhảy dựng lên, một cử động nhỏ cũng không dám quay đầu lại. Ngươi làm gì à, Kiều Cảnh Thành đầu cọ cọ cổ hắn, không làm gì, chính là muốn ôm ngươi. Thậm chí cứng đờ thân thể, nhưng vẫn là mạnh miệng. Ta cho phép ngươi ôm sao ngươi liền ôm, chính là ta hôm nay biểu hiện thực hảo à, nghe ngươi lời nói bữa tối cũng chưa vượt qua 300 khối. Nam nhân giống mô giống dạng cầu khen thưởng. Người nào đó nháy mắt giờ khóc giờ cười, ngươi còn có thể tại khôi hài một chút sao, không vượt qua 300 khối chẳng lẽ không phải tự cấp chính ngươi tỉnh tiền. Thậm chí rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại xem hắn. Lần sau không cần tiết kiệm tiền cho tôi, mỗi ngày tôi đi làm đúng giờ là để kiếm tiền cho cậu tiêu, cậu không tiêu nhiều thì tôi sẽ không có cảm giác thành tựu. Ồ cái ngữ khí này, người không biết còn tưởng đây là tổng tài bá đạo nhà ai. Kiều Cảnh Thành cạn lời, một giây có xúc động muốn thẳng thắn thân phận của mình là bá đạo tổng tài hàng thật giá thật, đáng tiếc cho dù bây giờ hắn thừa nhận có khi thậm chí cũng chẳng tin, đại khái là bản thân đã bị biến thành bá đạo tổng tài lâu nhất đất nước này rồi. Ăn bữa tối chưa đến 300 tệ, còn để bảo bối nhà mình mua quần áo giảm giá, một chiếc áo khoác giá 1 vạn tệ cũng đủ trở thành quý tộc, giờ phút này Kiều Cảnh Thành cảm thấy buồn bực cực điểm. Cách chương.